Thánh Vương, chương 616, Vĩnh Hằng Tiêu Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616, Vĩnh Hằng Tiêu Thất. Dương Kỳ, ngươi thật sự bắt đầu luyện hóa ta. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Chuyên thanh niên mặc hoàng y kêu to gọi nhỏ, phát ra tiếng thét thế lương. Tiếng thét của hắn cũng khiến người ta nổi da gà. Trong đó có oán độc, hối hận, không cam lòng, hầu như hợp lại thành oán khí và nguyền rủa. Mọi người căn bản không thể chịu được loại oán khí nguyền rủa này. Ngay cả Bích Lạc quận chúa cũng không an tâm, thân thể chấn động. Nhưng Dương Kỳ lại không hề biến sắc chút nào, mặt không thay đổi, tim không loạn nhịp. Vị lai giả, ngươi cũng chẳng cần phải có oán khí như vậy. Được làm vua thua làm giặc, hơn nữa ta 5 lần 7 lượt hợp tác với ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Ngươi không cảm kích thì bây giờ bị người khác giết, đây cũng là chân lý. Ngươi lúc này chỉ còn cách duy nhất là chờ chết mới hợp vương đạo. Nói cách khác, có thể mới tránh được rất nhiều đau khổ trước khi chết. Không, ta không cam lòng, ta muốn chuyển bại thành thắng. Thanh niên mặc hoàng y hầu như dùng hết sức lực dãy giụa. Đáng tiếc chính là lực lượng vĩ đại của vận mệnh chi luân đã trấn áp trên đầu hắn, giam cầm tất cả thần thông biến hóa của hắn, khiến thân thể không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa. Hắn đối mặt với Dương Kỳ đã chính thức thất bại, hoàn toàn xong đời rồi. Dương Kỳ chụp một cái, một mảng chất lỏng lớn liền chảy ra từ thân thể hắn, hóa thành phù lục dung nhập vào thân thể Dương Kỳ. Bích Lạc, ngươi cũng tới luyện hóa một ít phù lục đi. Đây là lực lượng của vị lai giả. Thể chất của vị lai giả là một trong những thể chất huyền diệu nhất trong thiên địa. Dựa theo đạo lý thì mỗi vị lai giả chỉ ở một vùng thời không, cũng là diễn viên tại vùng thời không này, có đại khí vận, khí thế vô địch. Hôm nay chúng ta giết hắn hoàn toàn là dựa vào lực lượng của chư thần áp chế khí vận của hắn, khiến hắn mất mạng. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này được. Tốt, Bích Lạc quận chúa vừa nghe vậy cũng chấn động mãnh liệt, hút mạnh một cái, hấp thu một phần phù lục trên người thanh niên mặc hoàng y, sau đó hai người liền một trước một sau bắt đầu cướp đoạt nguyên khí của đối phương. Chỉ trong chốc lát, một lượng lớn tinh khí trên người thanh niên mặc hoàng y đã trôi đi, người cũng gầy rộc đi, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng bắt đầu mơ hồ, giống như nền bị hòa tan vậy. Róc rách, thủ lĩnh thiên vị bị giam cầm một bên, hai người ngạo vũ mục thấy cảnh này mặt mày đều xám như tro tàn. Bọn họ thấy một cảnh tượng bi thảm, hận không thể tự sát ngay lập tức miễn cho mình lọt vào sự thống khổ như vậy. Nhưng hiện tại bọn họ bị Dương Kỳ giam cầm, quả thực là muốn sống không được, muốn chết không xong, một điểm pháp lực và đạo thuật cũng không thể thi triển được, khí công hoàn toàn bị phong ấn. Phong ấn thần ma không phải là thứ bọn họ có khả năng chống lại. Thật sự là lực lượng hùng hồn, đối với bản chất của ta có rất nhiều lợi ích. Sau này ta không còn là vận mệnh hư vô giả nữa mà còn có cả thân phận luân hồi giả và vị lai giả. Dương Kỳ vừa cố gắng hấp thu thấy khí tức toàn thân tăng vọt, độ đậm của máu thượng đế cũng nhiều hơn hẳn, từ 2% lên tới 3-4%. Thánh quang tỏa khắp toàn thân, càng ngày càng đậm, hơn nữa trong nháy mắt khi hấp thu năng lượng của vị lai giả trong thức hải của hắn có rất nhiều tin tức đến từ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai vô cùng vô tận trong hư không thật lớn, vũ trụ. Một chiếc chiến thuyền thật lớn, còn hơn cả 10 tinh cầu tiến ngang các vị diện. Đây là sản vật của văn minh cơ giới. Thế giới tương lai dường như trở về thời đại văn minh cơ giới viễn cổ vậy. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, một luồng tin tức truyền vào trong đầu hắn, khiến hắn bắt đầu lý giải thời đại tương lai của thanh niên mặc hoàng y kia. Thời đại tương lai này là một thời địa mà thần ma cộng vũ tiên nhân, phàm nhân đồng thời tồn tại. Rất nhiều phàm nhân, vô cùng vô tận, hằng hà sa số tồn tại từ tầng chót của xã hội tới tầng cao hơn, nhưng quý tộc quan viên cao cao tại thượng, hình thức như kim tự tháp vậy. Có nhân vật cường đại, đứng đầu kim tự tháp thống trị vô tận phàm nhân. Lực lượng lại biểu hiện dưới một hình thức khác, tại thời đại tương lai này, tiên giới, phàm gian, thậm chí cả quốc độ chư thần cao cao tại thượng không còn ngăn cách, hoàn toàn trở thành một chinh thế, là một thời đại vũ trụ không lồ. Nhân loại thống nhất, thế giới đại đồng, chư thần biến mất. Nhưng các quý tộc cao cao tại thượng vẫn thống trị nhân loại như trước. Sau khi thần chi niết bàn, một thời đại văn minh mới lại bắt đầu sao? Chẳng lẽ đây là văn minh mới kia? Ta không tin, một nền văn minh lại có thể phát triển tới mức dị dạng như vậy. Dương Kỳ yên lặng nhìn tin tức trong linh khí, cảm thấy thế giới tương lai thật là một thế giới tàn khốc, không có hy vọng, khiến người ta phải tuyệt vọng. Bản thân thanh niên mặc hoàng y là một tiểu quý tộc ở tầng chót, không phải bình dân nhưng cũng chẳng khác nhiều, ngẫu nhiên gặp được kỳ ngộ, đạt được lệnh bài của Chu Tiên Vương, đột nhiên xuyên toa thời gì, đi tới lúc này, tiến vào thời đại văn minh tiên đạo hưng thịnh, nhưng lại suy sụp trong tay Dương Kỳ. hả, Dương Kỳ gia tăng tốc độ hấp thu, vo số năng lượng chuyển hóa khiến tam đại thể chất cuối cùng hợp nhất. Thanh niên mặc hoàng y cuối cùng hét lớn một tiếng, hoàn toàn biến mất trở thành một đạo thần lực thời không mãnh liệt. Thần lực này biểu hiện ra ngoài là một đạo phù lục rất lớn, giống như một văn tự mới sinh ra, không ai nhận ra nổi. Đó là văn tự trong tương lai. Dương Kỳ há mồm, chậm rãi cắn nút văn tự này vào trong thân thể. Chỉ trong chốc lát sau, hắn giống như thấy được hết thảy, trong tương lai có một khí thức thần bí xuất hiện trong óc hắn. Khí thức thần bí này là khí thức của ấn ký chư thần. Hắn tự hồ thấy được một phần ba khác của chư thần ấn ký, nằm ở trong tương lai. Nó nằm trong tay một nhân vật kinh thiên động địa, trong tương lai là một thời kỳ văn minh cơ giới viễn cổ phát triển cao độ, thậm chí còn hơn cả thời đại của cơ tư tộc, chiến thuyền chiến hạm quái vật khổng lồ hoàn toàn có uy thế đánh tan cao thủ cảnh giới thần thoại. Nói như vậy thì thanh niên mặc hoàng y này nói cũng không sai. Chư thần ấn ký chia ra làm ba phần, một phần trong tay ta, một phần không ngờ lại ở thời đại tương lai. Thế còn một phần nữa có khả năng ở trong quá khứ không? Chia ra ở ba thời đại bất đồng. Chư thần ấn ký không thể gặp nhau, chẳng qua, chư thần ấn ký vẫn luôn thuộc về lực lượng vĩ đại của chư thần. Một ngày nào đó cuối cùng nó sẽ xung đột với trói buộc của thời không, hội tụ một chỗ thay đổi cả hướng đi của thời đại vũ trụ, khiến dòng sông lịch sử và thời gian có thay đổi phương hướng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ đã rõ ràng triệt để rồi. Hắn thông qua trí nhớ của thanh niên mặc hoàng y biết tin tức trong tương lai, thậm chí biết rất nhiều thứ của văn minh cơ giới. Sâu trong trí nhớ của thanh niên mặc hoàng y có rất nhiều tin tức tư liệu của văn minh cơ giới trong tương lai, nếu bán cho cơ tư tộc thì chỉ sợ cả cơ tư tộc sẽ phải điên cuồng mất. Cơ tư tộc là lực lượng rất lớn trong tiên giới, trải rộng khắp các tiên giới, lấy chế tạo cơ quan mà nổi tiếng, thế lực to lớn, phạm đảng còn xa xa mới so được. Rốt cục cũng luyện hóa được trí nhớ và lực lượng của thanh niên mặc hoàng y này rồi. Dương Kỳ thở dài một hơi, hắn cảm thấy quanh mình có oán khí cường đại, lúc nào cũng bồi hồi. Đó là nguyền rủa trước khi chết của thanh niên mặc hoàng y, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, nguyễn rủa mãnh liệt như vậy, xem ra đúng là ngươi không cam lòng rồi. Đã như vậy thì ta sẽ dùng nguyễn rủa của ngươi, lấy thái cổ ma đạo ngưng luyện thành oán để xá lợi để sử dụng. Vừa nói, Dương Kỳ vừa cử động, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, khiến oán khí đang bao phủ này ngưng tụ lại, biến thành một viên xá lợi thu vào trong túi. Làm tất ả, lúc này toàn bộ thân thể thanh niên mặc hoàng y đã hoàn toàn xong biến mất. Hắn không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì, diệt vong, biến mất dù là hiện tại tương lai cũng không có người này tồn tại nữa. Một mối họa tâm phúc đã bị tiêu diệt như vậy đó. Lực lượng của ta chỉ cần hoàn toàn dung hợp là có thể khiến ta tăng lên tới tầng 3 toái đạo, thậm chí là tầng 4 toái nguyên. Nhưng ta muốn tam thế hợp nhất chính thức tu luyện được tới mức thể chất tinh thuần. Dương Kỳ nháy mắt tìm hiểu một chút, thấy độ dày của máu thượng đế trong cơ thể đã lên tới 10%. Hấp thu thể chất đặc thù quả nhiên là phương pháp tu hành tốt nhất, còn hơn khổ luyện thu thập tín ngưỡng, hấp thu năng lượng, thậm chí hơn cả cắn nuốt thần khí. Khó trách Ngạo Thiên lại có kế hoạch với Bích Lạc quận chúa. Sau này hắn muốn cắn nuốt càng nhiều thể chất đặc thù hơn, vĩnh hằng giả, quá khứ giả, thiên hành giả. Dung hợp tất cả những thứ đó, thực lực sẽ đột nhiên tăng vọt, đạt tới cảnh giới thần thoại cũng không phải là vấn đề. Đạt tới cảnh giới thần thoại rồi thì cũng không còn cách bất hủ vương tọa xa nữa. Bất hủ vương tọa chính là cảnh giới của chư thần rồi. Thần tượng trấn ngục kính kia chỉ có chư thần ấn ký mới phát huy được uy lực cực mạnh, hiện tại chỉ có thể đánh nhỏ, lăn lộn tại tiên giới cấp thấp mà thôi. Chờ ta tu luyện khí thức trong cơ thể tinh thuần rồi sẽ vượt qua kiếp số thăng cấp lên cảnh giới tiên tướng toái nguyên tầng 4. Lúc đó ta có thể gọi về ác ma tiên hoàng phá toái tầng 8, chiếm lĩnh tất cả vị diện tiên giới cấp thấp cũng không thành vấn đề. Hiện giờ tới lúc ta phải thu thập Ngạo Vũ Mục rồi. Hắn mở hai mắt ra thấy Bích Lạc quận chúa còn đang nhắm mắt tu luyện, đau khổ luyện hóa thần lực của vị lai giả, biết mọi chuyện lúc này đều dựa vào mình cả nên cũng không can thiệp. Ngạo Vũ Mục, hiện tại ngươi phải nói ra tất cả bí mật của Ngạo Thiên rồi chứ. Dương Kỳ điểm một ngón tay, một ngọn lửa liền quấn tới thiêu đốt thân hình Ngạo Vũ Mục khiến vẻ mặt hắn lộ vẻ thống khổ, hầu như muốn hét to. Nhưng kẻ này cũng khá cứng đầu, không kêu rên thâm thiết. Ha, ngươi đúng là cũng có vài phần ý chí đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy thì ta chỉ cần thi triển siêu hồn thuật hoàn toàn phá hủy trí nhớ của ngươi vậy. Dương Kỳ lắc đầu, ôi, vốn ta cũng không muốn giết ngươi, sau này còn muốn trợ giúp ngươi thăng cấp lên tới chúng ta, khiến ngươi trở thành người của ta, tiến hành đã kích chí mạng Ngạo Thiên hoặc truyền tin giả cho Ngạo Thiên để hắn tiến vào bẫy dập của ta. Nhưng người nếu đã gian ngoan mất linh thì ta cũng đành tìm người khác vậy. Dương Kỳ, Ngạo Thiên không nói gì. Thủ lĩnh Thiên Vị nói, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Ngươi chính là nhân vật đi ra từ Thiên Vị học viện ta, năm đó ngươi tranh đấu với thái tử cũng là nhờ ta chống đỡ cho ngươi rất nhiều. Ngươi giết con gái ta, hiện giờ chỉ cần bỏ qua cho ta thì cừu hận giữa ta với ngươi coi như xóa bỏ thế nào? Cách chương.